Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 32, 32, cách sử dụng đúng của công nghệ đen thực ra là bùng nổ sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời tâm huyết của giáo sư Đường, Lục Chu cảm thấy vô cùng xúc động. Quả nhiên, người quan tâm mình nhất vẫn là giáo sư Đường. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, bởi vì hệ thống đã đưa cho anh một bản thiết kế. Nếu để đó không dùng thì quá lãng phí. Sau khi ăn xong bữa tối, Lục Chu tiện đường ghé qua thư viện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thủ thư, anh mượn một loạt sách như hình học giải tích, phương trình vi phân thường, hàm số phức, hàm thực, phân tích hàm, topo học và hình học vi phân. Trong danh sách sách hệ thống cung cấp, chỉ riêng sách về toán học đã chiếm gần 1/3. Nếu anh có thể đọc hết những cuốn sách này, thì toàn bộ chương trình học ở bậc cử nhân chuyên ngành toán ứng dụng anh coi như đã phá đảo rồi. Chỉ có điều, 40 viên thuốc tập trung này liệu có đủ không? Lục Chu ngờ vực nhìn vào lọ thuốc, lắc đầu, anh quyết định không nghĩ nhiều về vấn đề này. Hiện tại, việc cần làm là dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Còn về việc nếu thuốc hết thì sao? Thì đến lúc đó tính tiếp. Vặn nắp chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn, Lục Chu ném một viên thuốc vào miệng. Do đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh nhanh chóng nhập vào trạng thái tập trung. Sáng sớm, một tia nắng lấp ló chiếu qua khung cửa sổ, gió nhẹ thổi qua rèm cửa, tiếng ve râm ran vọng vào từ bên ngoài. Hàng mi của Lục Chu khẽ động, rồi anh từ từ mở mắt. À, toàn thân anh đau nhức, đặc biệt là ở cổ. Đêm qua anh thức khuya, tu luyện đến mức cạn kiệt sức lực và không nhớ rõ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ nhớ rằng lúc đó anh rất buồn ngủ, định lấy điện thoại xem giờ, nhưng khi đầu vừa chạm vào sách thì đã ngủ thiếp đi. Phòng học dành cho sinh viên ôn thi không ngắt điện vào ban đêm, cộng thêm sự quản lý lỏng lẻo do kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, không ai gọi anh dậy, thế là anh ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Lục Chu lấy điện thoại sắp hết pin ra và mở màn hình xem, rồi thốt lên, đã 11 giờ rồi. Nhớ ra rồi, chiều nay mình còn phải đi dạy gia sư. Ngồi trên ghế một lúc, anh lắc lắc cái đầu đang choáng váng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Một ít nước lạnh hắt lên mặt khiến anh tỉnh táo hơn. Rồi anh trở lại phòng học ngồi nghỉ một lát, hồi tưởng lại những gì đã diễn ra ngày hôm qua. Lần trước khi dùng thuốc, anh đã rút ra kết luận rằng, dù đã qua 5 giờ, tác dụng còn lại của thuốc vẫn ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định. Để thử nghiệm thời gian kéo dài tối đa của thuốc tập trung, lần này Lục Chu đã chọn một môi trường không có yếu tố gây sao nhãng. Kết quả cuối cùng khiến anh bất ngờ. Anh phát hiện ra rằng, khi loại bỏ hoàn toàn sự phân tâm từ bên ngoài, ngay cả sau khi 5 giờ đã trôi qua, bộ não vẫn tiếp tục duy trì trạng thái tập trung cao độ nhờ tác dụng còn sót lại của thuốc. Tuy nhiên, trạng thái này cũng gây ra một sự căng thẳng đáng kể cho não bộ. Ban đầu chỉ là đau đầu nhẹ, sau đó dẫn đến việc cơ thể tự kích hoạt cơ chế bảo vệ, khiến anh ngất đi. Có vẻ như 5 giờ tác dụng của thuốc không phải là giới hạn tuyệt đối. Nếu cố gắng, thậm chí có thể kéo dài thêm 50, đặc biệt trong trạng thái mệt mỏi cực độ. Sau khi vượt qua ngưỡng, ý thức lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Còn về tác dụng phụ, có vẻ không khác gì so với việc thức khuya bình thường. Lục Chu tự lẩm bẩm và không khỏi ngáp dài. Xem ra, dùng thuốc phải kết hợp với việc bùng nổ sức lực thì mới đạt hiệu quả tốt nhất. Anh vận động cổ cho đỡ đau, nhắm mắt lại và bước vào không gian hệ thống, mở thanh nhiệm vụ lên. Tiến độ nhiệm vụ 2/30. Có vẻ như hai cuốn sách đại số tuyến tính và hình học giải tích đã được hệ thống tính là hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là phương trình vi phân thường. Nếu cứ giữ tốc độ này, 40 viên thuốc tập trung chắc chắn đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi thu dọn đồ đạc trên bàn, Lục Chu về ký túc xá tắm rửa và thay quần áo sạch. Sau đó đi đến cổng trường và gọi xe đến địa chỉ trên tấm danh thiếp. Mùa hè ở Kim Lăng rất nóng, kiểu nóng đến mức khó chịu, dù chi phí đi lại sẽ được hoàn trả. Lục Chu cũng không muốn chen chúc trên xe buýt trong cái nóng nực này, nên cậu gọi xe đi thẳng tới nơi. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước khu chung cư có tên Tử Kinh Hoa Viên. Sau khi xuống xe, Lục Chu ngước nhìn lên và không khỏi trầm trồ. Khu chung cư này quả thực xứng đáng với cái tên Hoa Viên, được xây dựng rất hoành tráng. Hơn nữa, khu vực này gần trung tâm thành phố, là nơi có vị trí vàng. Việc xây dựng một khu chung cư với diện tích xanh như thế này, với các căn hộ dạng biệt thự song lập, chắc chắn giá nhà ở đây rất cao. Chỉ có những người thuộc tầng lớp tinh hoa mới có thể sống ở đây. Ngay cả khi cậu có thể tìm ra số nguyên tố Mersenne thứ 100 triệu hoặc chứng minh giả thuyết Bill và nhận được 1 triệu đô la, e rằng cũng khó mà mua nổi một căn nhà ở đây. Lục Chu nhìn về phía bảo vệ, thấy anh ta cũng đang quan sát mình, rõ ràng nhận ra cậu không phải là cư dân ở đây. Với ánh mắt tỏ ra không định cho qua, Lục Chu đành bất lực gọi điện cho Dương Tiểu Thư. Sau khi cô gọi điện cho bảo vệ, cậu mới được phép vào. Lên thang máy, cậu đến trước cửa căn hộ và bấm chuông. Ngay lúc đó, từ phía sau cửa vang lên tiếng đồ vật bị ném vỡ và tiếng cãi nhau. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi cả. Đừng giả vờ làm ra vẻ tốt với tôi. Bùm, dù cách một cánh cửa chống trộm, Lục Chu vẫn cảm nhận được âm thanh đồ vật bị ném xuống đất. Xong rồi, công việc này có vẻ không ổn. Lục Chu do dự một lúc, nghĩ rằng có lẽ nên quay về trước. Nhưng ngay sau đó, có tiếng bước chân vọng lại và cánh cửa được mở ra. Người xuất hiện trước cửa không ai khác chính là Dương Tiểu Thư. Điều khiến Lục Chu ngạc nhiên là biểu cảm của cô. Trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó, không thể nhận ra cô vừa có một cuộc cãi vã lớn với con gái. Dương Tiểu Thư bình thản nói, thầy Lục phải không? Có dép ở cửa, mời vào. Lục Chu hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nói, không dám nhận là thầy. Cô cứ gọi tôi là Lục Chu thôi. Thầy gia sư thì cũng là thầy. Mời vào, bước vào phòng. Lục Chu để ý thấy phòng khách có một đống mảnh vỡ kính, có vẻ như là một món đồ thủ công mỹ nghệ. Cửa phòng bên cạnh đóng chặt, chắc là phòng của cô em họ Trần Ngọc San. Dương Tiểu Thư không để cậu ở phòng khách mà dẫn cậu vào phòng làm việc. Sau khi mời cậu ngồi xuống, cô cười nhạt, xin lỗi vì đã để thầy thấy chuyện không hay. Cảm giác thật lúng túng. Lục Chu chỉ cười mà không nói gì. Cậu chỉ đến đây làm gia sư, không muốn dính líu vào chuyện gia đình của người khác. Dương Tiểu Thư không nói gì thêm. Cô lấy ra một hộp thuốc lá dành cho phụ nữ. Thầy có hút thuốc không? Không ạ. Lục Chu từ chối. Dương Tiểu Thư gật đầu, không nói thêm gì, cất hộp thuốc đi và nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Giọng nói hơi mệt mỏi. Từ giờ đến 6 giờ chiều, con bé Hàn Mộng Kỳ xin nhờ thầy dạy. Sách giáo khoa, đề thi và tài liệu bổ trợ tôi đã mua sẵn đều để ở phòng làm việc này. Thầy chỉ cần dạy nó môn toán là được. Nhưng với tình trạng như hiện tại của cô bé, có ổn không? Lục Chu dè dặt hỏi. Nó không sao đâu, Dương Tiểu Thư đáp, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là chìa khóa phòng nó. Ủa, gì vậy? Đây thật sự là mẹ ruột sao? Chuyện này có vấn đề nghiêm trọng rồi đó. Tôi nghĩ rằng, thầy nghĩ gì? À không, chẳng có gì. Lục Chu lắc đầu, cậu định nói rằng làm vậy chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai mẹ con thêm gay gắt. Nhưng cậu tự nhận ra mình chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của người khác. Hơn nữa, cậu tin rằng Dương Tiểu Thư thừa biết điều này. Chỉ là không rõ cô ấy đang bất lực hay thực sự không quan tâm đến tình trạng của con gái mình. Vậy nhờ thầy nhé, Dương Tiểu Thư đứng dậy, trước kỳ nghỉ cuối tháng 7 sẽ có một kỳ thi giữa kỳ. Nếu điểm toán của Mộng Kỳ vượt quá 100, tôi sẽ xem xét tăng lương cho thầy vào tháng sau. Còn nếu không đạt nổi 80 điểm, tôi sẽ tìm gia sư khác. Nói xong, cô rời khỏi phòng làm việc mà không đợi Lục Chu phản ứng. À, còn một điều nữa. Để tránh việc tôi vừa đi thì con bé lại trốn ra ngoài. Tôi sẽ khóa cửa chống trộm từ bên ngoài. Thầy không phiền chứ? Không phiền. Lục Chu gật đầu, dù sao thì đến 6 giờ cô ấy cũng quay về. Trong thời gian này cậu cũng không có ý định ra ngoài. Chỉ là, dù em họ của Trần Ngọc San có giới thiệu tôi, nhưng việc khóa cửa, để người lạ và con gái mình ở chung trong nhà, thực sự ổn sao? Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cô đã đánh tan mọi nghi ngờ trong đầu cậu. Nhà tôi có lắp khoảng mười mấy cái camera. Cơ bản là không có góc chết. Nếu thầy cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư, có thể nói trước với tôi. Khi nói câu này, biểu cảm của cô không thay đổi chút nào, nhưng Lục Chu vẫn có thể cảm nhận được một lời cảnh cáo ngầm từ bầu không khí đầy áp lực mà cô tỏa ra. Cuối cùng, đây vẫn là mẹ ruột sao? Tôi không có ý kiến gì. Dù sao Lục Chu cũng chưa bao giờ có ý định hay hứng thú làm chuyện mờ ám. Cậu chỉ đến đây làm việc. Còn về vấn đề camera, trong thư viện và lớp học cũng đầy camera. Cậu đã quen từ lâu. Chỉ là khi nghe Dương Tiểu Thư bình thản nói rằng cô đã lắp đặt mười mấy cái camera trong nhà, Lục Chu phần nào hiểu tại sao mối quan hệ giữa hai mẹ con lại căng thẳng đến vậy. Cách chương.